Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chương 550, thần kỳ nê hoàn. Lúc này, cầm đầu yêu lần trước mặt khiếp sợ nói ra: "Này nê hoàn, nhìn qua xấu xí không thể tả, còn có mùi mồ hôi bẩn, nhưng tinh tế quan sát, phía trên lại có năm đạo linh văn. Đây rõ ràng không phải nê hoàn, mà là đan dược. Nhất phẩm đan sư luyện chế đan dược lên chỉ có một đạo linh văn. Nói cách khác, hắn là ngũ phẩm đan sư." Yêu nhi nháy nháy mắt, nói ra, "Hắn không phải luyện chế, là theo trên thân xoa xuống." "Cái gì?" Mọi người lần nữa khiếp sợ. "Đan dược quá trình luyện chế cùng với phức tạp, nhưng hắn nhưng không có luyện chế, trực tiếp theo trên thân xoa tiếp theo miếng ngũ phẩm đan dược. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi." Yêu lão lướt qua mồ hôi lạnh, ánh mắt lom lom nhìn về phía nê hoàn. Hắn càng xem, trong lòng kinh hãi chi tình càng thịnh. Viên này nê hoàn bên trong bao hàm kỳ diệu, vậy mà siêu việt kiến thức của hắn cùng lịch duyệt. Lúc này, yêu nhi nhịn không được hỏi: "Yêu lão, nói như vậy tiểu tử kia còn không sai đi?" "Đâu chỉ không sai, liền thủ pháp này, cho dù là thần yêu công tử, lâm phù đồ, thần nữ đám người, cũng không bằng hắn a." Yêu lão lau mồ hôi lạnh, trong lòng càng run sợ. Trong mắt hắn, Diệp Khuynh Thiên này nê hoàn, liền là thần lai chi bút. "Yêu nhi công chúa, ngài bằng hữu này là ai a? Có thể hay không giúp ta dẫn tiến một thoáng?" Yêu lão nói ra. "Yêu lão, ngài gặp hắn làm cái gì?" Yêu nhi không hiểu hỏi. "Tay của người kia pháp tại toàn bộ ẩn môn đều là phượng mao lân giác tồn tại. Ta muốn bái hắn làm thầy." Yêu lão vẻ mặt thành thật nói ra. "Cái gì? Bái sư?" Nghe vậy, yêu nhi sửng sốt. Yêu lão tại vương giả yêu môn địa vị tôn sùng, càng là thần yêu công tử nhất kính ngưỡng sư phụ, ngự thú thuật nhất lưu. Toàn bộ ẩn môn ngự thú sư có thể cùng hắn đánh đồng, không siêu năm cái. Nhưng loại này đại sư lại muốn bái Diệp Khuynh Thiên vi sư, đây quả thực để cho người ta không có thể hiểu được. "Yêu lão, cái tên kia căn bản không phải ngự thú sư, chỉ là Thiên Vũ học viện rác rưởi nhất lớp một tên đệ tử." Yêu nhi nói ra. "Cái gì?" Yêu lão vô cùng ngạc nhiên. "Yêu nhi công chúa, tuyệt không có khả năng này, có thể sử dụng nê hoàn nhường yêu phượng trở thành tinh cấp yêu thú. Hắn không chỉ tinh thông luyện đan thuật, mà lại tinh thông ngự thú thuật. Người kia tại hai cái này phương diện đều là đỉnh tiêm đại sư. Hắn đối đan dược cùng với yêu thú trưởng khống, sớm đã vượt qua ta nhóm có thể hiểu được phạm vi." Một bên nói, yêu lão trên mặt một bên hiện ra sùng bái vẻ mặt. "Nếu như viên này nê hoàn lưu truyền ra đi, toàn bộ ẩn môn đều hội vì thế mà chấn động. Cái này sẽ làm cho cả yêu tộc cùng với toàn bộ đan giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất." Nghe vậy, yêu nhi há to miệng. "Toàn bộ ẩn môn đều vì thế mà chấn động, sẽ cải biến yêu tộc cùng đan giới. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi." Yêu Viu xem trong tay cái kia như là lục chừng hạt đậu nê hoàn, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Nàng cũng đoán được này nê hoàn không giống bình thường, nhưng không nghĩ tới lại như vậy thần kỳ. "Yêu nhi công chúa, chúng ta không bằng mời đến đứng đầu nhất luyện đan đại sư, nhường hắn phân tích này nê hoàn thành phần, sau đó luyện chế đan dược này. Chỉ cần luyện chế ra đan dược, có thể có đan dược này 1/10 công hiệu, vậy đối ta vương giả yêu môn tới nói, liền là tin tức vô cùng tốt. Đến lúc đó nếu là có thể sinh ra đại lượng đan dược, vậy chúng ta trong tông môn đẳng cấp của yêu thú sẽ phi tốc tăng lên. Vương giả yêu môn thực lực cũng hội tăng cường rất nhiều. Thậm chí có khả năng tiếu ngạo toàn bộ hoàng cấp tông môn." Yêu lão trên mặt đều là phấn khởi cùng xúc động, mà yêu nhi cũng là trong mắt đẹp sáng lên lóng lánh. Là như vậy, đây đối với vương giả yêu môn phát triển tuyệt đối là cái thiên đại cơ hội tốt. Một năm sau, thất tuyệt hội vũ bên trên, mặt khác sáu tuyệt chắc chắn sẽ không xem thường vương giả yêu môn. Dạng này tốt nhất, bất quá ta có thể cho hắn nói ra nê hoàn thành phần. Lại mời tới luyện đan sư luyện chế chính là, yêu nhi nói ra, nghe vậy, yêu lão gấp vội vàng gật đầu. Như thế tốt lắm, lúc này, Diệp Khuynh Thiên không bị trói buộc bộ dáng xuất hiện tại yêu nhi trong óc. Hắn cuồng vọng, hắn ngạo khí, hắn bá đạo, hắn lãnh khốc, hắn vô tình, hắn phảng phất một cái mê, để cho người ta nhìn không thấu, cũng đoán không ra. Cái tên kia, rõ ràng thiên phú dị bẩm, nhưng tại sao lại xuất hiện tại rác rưởi nhất ban một? Thực lực của hắn rõ ràng có khả năng tiến vào thiên tài lớp ban 6. Yêu nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bên này Diệp Khuynh Thiên lần nữa đi vào tàng thư các. Không vì cái gì khác, hắn nghĩ xem xét một thoáng có không có liên quan tới ma thiên tổ chức ghi chép. Ở thế tục giới, hắn đi đảo ác ma tìm hộp ma, là cái tổ chức này người sớm đem hộp ma lấy đi. Khốn long giếng bên trong trận pháp, Diệp gia trận pháp, vây khốn đại hoàng trận pháp, cùng với thiên vũ học viện tàng thư các trận pháp, còn có u nhược đạo sư trong nhà trận pháp, đều là cái tổ chức này bố trí. Mục đích của bọn hắn là cái gì? Bọn hắn vì sao muốn làm những chuyện này? Bọn hắn đến cùng có cái gì không thể cho ai biết bí mật chứ? Bọn hắn thành viên có nhiều ít? Đầu mục của bọn hắn thật chính là Thông Thiên Ma Vương sao? Hết thảy, Diệp Khuynh Thiên hoàn toàn không biết. Hắn hy vọng có thể tra được liên quan tới Ma Thiên tổ chức một chút tin tức. Rất nhanh hắn tới đến tàng thư các. Trong tàng thư các, mỗi ngày đều sẽ có một tên đạo sư trực ban. Hôm nay trực ban chính là Vương Trận Phong đạo sư, thúc thúc của hắn là phòng giáo dục chủ nhiệm. Mặc dù hắn tại tàng thư các bị nhục nhã trí nhớ bị xóa đi, hắn quên đi tàng thư các sự tình, nhưng hắn nhớ kỹ bởi vì Diệp Khuynh Thiên, mình bị u nhược đạo sư đánh hai bàn tay, kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Diệp Khuynh Thiên, võ đạo tiểu khảo không có mấy ngày liền muốn bắt đầu. Ngươi không cố gắng tại trong lớp tu luyện, chạy tới đây làm gì? Vương Trận Phong hừ lạnh, vì thuận lợi thông qua võ đạo tiểu khảo, ta mượn bản công pháp lâm trận mới mài gươm, không được sao? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt hỏi. Hừ, ngươi mượn cũng vô dụng, như ngươi loại này rác rưởi thiên phú, căn bản không có khả năng thông qua võ đạo tiểu khảo. Hôm nay tàng thư các ta quyết định không cho phép ngươi đi vào. Vương Trận Phong hừ lạnh nói. Đúng lúc này, U Nhược đạo sư đi tới. U Nhược, ngươi đến rồi à? Vương Trận Phong một mặt nhiệt tình. U Nhược đạo sư nhẹ gật đầu, đôi mắt lộ ra mấy phần chán ghét vẻ mặt. Phía trước tại tàng thư các phát sinh sự tình, U Nhược nhớ rõ, thấy U Nhược vẻ mặt không vui. Vương Trận Phong cắn răng. Móa nó. Đều do cái kia rác rưởi đệ tử, lần trước hại ta mắng U Nhược là xa bỉ, hiện tại U Nhược đều không yêu để ý đến ta. Vương Trận Phong mặt mũi tràn đầy nộ khí. Diệp Khuynh Thiên, ngươi cũng tại đây à? U Nhược lên tiếng chào, nhớ tới bị Diệp Khuynh Thiên đánh cái mông, còn có nhà vệ sinh nữ sự tình. U Nhược khuôn mặt đỏ bừng. Diệp Khuynh Thiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, căn bản không có ý định để ý tới nàng. Hả, thân là học sinh hắn, nhìn thấy đẹp nữ đạo sư sẽ không có chút thẹn thùng nhút nhát sao? Nhưng hắn lại tự mang phong độ, mặt mũi tràn đầy khinh thường, thậm chí U Nhược đáng yêu dung nhan, đối với hắn đều không một chút lực hấp dẫn. U Nhược có chút xấu hổ, đành phải quay đầu nói với Vương Trận Phong. Vương đạo sư, ta tới mượn vài cuốn sách. Tốt, U Nhược, ngươi đi vào đi, tìm không thấy tùy thời kêu gọi ta. ta giúp ngươi tìm. Vương Trận Phong một mặt nhiệt tình. Diệp Khuynh Thiên nhíu mày, nàng sao có thể tiến vào, mà ta không thể đâu? Diệp Khuynh Thiên hỏi. U Nhược đạo sư mượn sách là học tập, là vì dạy bảo hiếu học tử, mà ngươi đây, thức thời thoại, mau cút cho ta. Vương Trận Phong hừ lạnh, nếu như ta không xéo đi đâu? Diệp Khuynh Thiên nghiền ngẫm mà hỏi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.